Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 119, Phi Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thất bại, nhưng chỉ ít cậu có thể rút ra được suy đoán của riêng mình, rằng có lẽ đồ hình ký hiệu phức tạp này chỉ có tác dụng với linh lực thuộc tính hệ kim mà thôi. Hẳn là trong đồ hình này có một loại ký hiệu tạo nên quy tắc này. Cậu đoán thầm là vậy, nhưng thí nghiệm chưa dừng lại. Vì tiếp sau đây mới là trọng tâm của thí nghiệm. Ngay từ đầu cậu chỉ định tìm vận may trong việc thử sử dụng đồ hình phức tạp này thôi. Chứ thật ra, điểm lưu tâm của cậu lại nằm ở chính hạch tâm của đồ hình, quan sát được qua thần thức dùng chung cùng cấu trúc, chính là chữ ký hiệu đặc biệt đi kèm chung cùng ký hiệu cắt đứt. Với thần thức cường đại, mình dễ dàng bóc tách đồ hình mới kia ra khỏi đồ hình cắt đứt. Nó cũng có phần tương tự như đồ hình cắt đứt, cũng có dạng một nét bổ xuống như thanh kiếm chém, nhưng lại thêm những đường nét xung quanh khác biệt hoàn toàn với đồ hình cắt đứt. Mình nhanh chóng tìm được lộ tuyến để vẽ đồ hình mới tách ra này, không phải một nét, mà cần tận hai nét để hoàn thành hình mới này, như thể nó là hai chữ, chứ không phải một chữ. Liền vận linh lực vẽ theo đồ hình mới, đồ hình từ từ sáng lên, khi được lấp đầy linh lực cũng là lúc trong không gian ngay đồ hình, xuất hiện một thanh phi kiếm tạo thành từ linh lực, tuy không rõ hình dạng, chỉ mờ mờ nhận ra là một thanh kiếm mà thôi, rất giống với lúc người thanh niên thi triển. Chỉ là mình không cần dùng pháp quyết, cũng không thông qua vẽ đồ hình phức tạp nơi vị trí phổi. Chỉ có điều là thanh kiếm bằng linh lực này cảm giác yếu hơn rất nhiều so với người thanh niên kia thi triển, lại không mang một màu trắng rực rỡ linh lực thuộc tính kim. Thanh kiếm của mình tạo bằng linh lực, trông như thể một dạng thanh kiếm được đơn giản hóa các chi tiết, lại trong suốt, bên trong có lốm đốm những điểm sáng màu trắng. Mình nhận ra đây là linh lực của cậu tạo thành. Chỉ là thanh kiếm này không lấy bốn loại đốm sáng màu khác trong linh lực cậu, mà chỉ tạo thành mỗi duy nhất do đốm sáng đại diện cho thuộc tính kim vô cùng mờ nhạt trong linh lực tu sĩ luyện khí tầng 9 viên mãn của cậu. Mà cũng cùng lúc đó, giọng cấu trúc vang lên trong thần thức mình. Chúc mừng ký chủ học được kỹ năng chủ động, kim kiếm, những ảnh tường tác động tương quan đã cập nhật vào cấu trúc. Do học được kỹ năng mới, ký chủ nhận được một điểm quỹ tích, dẫn đến thần thức, sinh mệnh cùng năng lượng cấu trúc đều được cộng một điểm. Diễn tiến mới này làm mình lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, một lát sau, dường như nghĩ đến điều gì. Mình tại tiếp tục dụng thần thức kéo nguyên lực vẽ đồ hình mới gọi là kim kiếm này. Đúng như cậu dự đoán, một thanh phi kiếm bằng nguyên lực trông tương tự như thanh kiếm đang phiêu phù trong không trung tự nãy mà mình vẫn còn để, chưa hủy bỏ kỹ năng. Chỉ là thanh phi kiếm mới này, ánh sáng trong suốt bao bọc nó. Bên trong lại trôi nổi đám mây kết tùa có ánh màu trắng, cũng đại diện nguyên tố khí cực kỳ mờ nhạt trong nguyên lực của cậu. Như là hiểu ra vấn đề, mình trực tiếp thử nghiệm dùng nguyên tố lực để vẽ đồ hình kim kiếm này. Quả nhiên, chỉ có dụng khí nguyên tố mới có thể tạo ra thanh phi kiếm mới, cũng mạnh mẽ hơn, cùng sáng chói hơn hai thanh phi kiếm đang lơ lửng bên cạnh trước đó nhiều. Thậm chí thanh phi kiếm nguyên tố khí này còn lực áp mạnh hơn cả thanh phi kiếm của người thanh niên tạo ra. Mình thử nghiệm xong, cũng đã xác định được suy nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu lại tiếp tục bóc tách đồ hình kim kiếm này, vì rõ ràng nó được tạo thành từ hai nét riêng biệt. Mình có linh cảm rằng nó tới tận hai chữ đồ hình chứ không phải một. Thử vẽ một hồi, cậu cũng thành công diễn hóa hai chữ mới tách ra từ đồ hình kim kiếm. Mình trực tiếp dùng hết một lượt từ linh lực, đến nguyên lực, rồi từng loại nguyên tố lực, lẽ dĩ nhiên. Chỉ có nguyên tố khí là kích hoạt được đồ hình này, cũng làm nó phát ra linh lực kim thuộc tính mạnh mẽ vô cùng, lại có phần tương tự như nguyên tố khí. Rốt cuộc cậu cũng không thể phân biệt nó là kim linh lực hay khí nguyên lực. Chúc mừng ký chủ giản lược kỹ năng, kim kiếm, thành công, phát hiện ra kỹ năng, kim. Mình vô cùng vui mừng, khi nghe lời nói của cấu trúc trong thần thức cậu, suy đoán cậu đã đúng. Bằng một cách thần kỳ khó lý giải nào đó. Nguyên tố khí của tu thần giả lại trùng khớp với linh lực thuộc tính kim của tu tiên giả. Thắc mắc không thôi trong đầu, liền hỏi cấu trúc, tại sao nguyên tố lực hệ khí lại có thể sử dụng cho đồ hình chỉ dành cho linh lực thuộc tính kim? Do ký chủ đã có thể tiếp xúc đến hai loại năng lượng có tính chất trong câu hỏi, lại khám phá ra mối tương quan của chúng, cho nên câu hỏi này cấu trúc có thể trả lời. Tu tiên giả tu luyện kim thuộc tính thông qua cơ quan phổi, còn gọi là khí quan. Là nơi trao đổi không khí giữa cơ thể và môi trường. cho nên có mối tương quan với nguyên tố khí của tu thần giả. Còn lý do sâu xa hơn xin mời ký chủ tự mình tìm hiểu. Mình nghe giải thích liền rõ ràng, lúc trước cũng ngờ ngợ đoán có phần tương tự, lúc này khi được cấu trúc xác định cậu mới tin chắc. Tạm bỏ qua vấn đề này, vì tu sĩ cấp thấp như cậu, muốn biết rõ những việc huyền ẩn này là khó như lên trời, cho nên cũng tiếp tục trở lại thử nghiệm. Lần này cậu dụng năng lượng vẽ lên đồ hình còn lại bóc tách từ đồ hình kim kiếm, dĩ nhiên lần này vô cùng thuận tiện và dễ dàng thực hiện. Lần lượt 6 phi kiếm năng lượng mới hiện ra, bên cạnh 3 thanh phi kiếm cũ trước đó, cấu trúc cũng thông báo mình đã phát hiện ra kỹ năng, kiếm, trong 6 thanh phi kiếm mới, thanh đầu được tạo thành từ linh lực, trông yếu ớt, sáng trong suốt, bên trong rõ ràng có các đốm đầy đủ 5 màu rất nhạt. Thanh phi kiếm nguyên lực cũng tương tự về độ mạnh, chỉ là bên trong có 4 màu vân mây mờ ảo. 4 thanh còn lại, mỗi thanh đều tạo thành từ một loại nguyên tố lực, gồm đầy đủ đất, nước, khí và lửa. Cả 4 thanh đều có độ mạnh giống nhau, chỉ là mang tính chất khác nhau. Thanh phi kiếm đất, trầm ổn, nặng và cứng chắc, nhưng thiếu phần sắc bén. Phi kiếm nước, mềm mại, uyển chuyển linh hoạt, nhưng sức phá hoại không cao. Phi kiếm khí lực xuyên phá mạnh nhất, nhưng cũng cảm giác dễ dàng bị phá vỡ. Còn thanh lửa cuối cùng, lại bộc phát ra uy lực kinh người, chỉ có điều là không mang tính sắc bén, mà lại mang uy áp đốt cháy tất cả. Trong đó cũng phải nói, 4 thanh phi kiếm mang nguyên tố thuộc tính này, lại không mạnh bằng thanh phi kiếm vẽ bằng đồ hình kim kiếm, hiện tại tổng hợp tất cả 9 thanh, thì thanh phi kiếm đồ hình kim kiếm là cảm giác lực xuyên thấu mạnh mẽ nhất, cùng năng lượng lớn hơn những thanh kiếm kia nhiều. Mà yếu nhất lại thuộc về 2 thanh hình thành bởi kỹ năng, kiếm, tạo thành từ linh lực và nguyên lực. Đang say mê thử nghiệm, thì trong thần thức phát hiện 7 điểm sáng đang lao tới. Rõ ràng là những con không gian miêu thú đang lao tới chỗ mình. Vừa cảm ứng được trong thần thức, liền muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vận dụng thần thức cùng năng lượng, bắn 2 thanh phi kiếm yếu nhất tạo thành từ linh lực cùng nguyên lực, xé gió, bay thẳng đến chỗ bọn không gian thú. Vượt qua khoảng cách không gian khá dài, cùng với tốc độ quá nhanh của bọn mèo rừng, 2 thanh phi kiếm có phần yếu ớt này rõ ràng bắn xuyên qua được người 2 con miêu thú luyện khí cấp thấp nhất trong 7 con, nhưng chỉ làm chúng bị thương, mà 2 thanh phi kiếm cũng liền tan vỡ ra thành từng mảnh năng lượng sau khi xuyên qua. Mình xem kết quả, cũng có chút hài lòng với uy lực của 2 thanh phi kiếm yếu nhất này. Chuyện siêu hay, cách chương.